Vô thượng sát thần, chương 2992, dạng chó hình người. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, city, thiên khung phía trên, hai đạo chất loài chính ở va chạm kịch liệt lấy. Một kim một thanh, lưu lại vô số tàn ảnh. Hai người tốc độ đã đạt đến cực hạn. Cái kia va chạm kịch liệt tiếng vang, đinh tai nhức óc, tựa như hai tòa kim loại sơn phong không đoạn giao phong. Chấn động đến thiên băng địa liệt, thật là mạnh nhục thân. Diệp Thi Vũ nhìn xem trời cao chiến đấu, không khỏi sợ hãi than nói. Nàng mặc dù đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, nhưng nếu là nhục thân va chạm mà nói, cho dù Nam Cung Tiêu Tiêu cái này đại đế cảnh trung kỳ, cũng tuyệt đối không phải nàng có thể địch. Đương nhiên, mỗi cái người thủ đoạn cũng không giống nhau, liền tựa như Quan Tiểu Thất. Tốc độ của hắn liền không phải cái kia sừng châu nam có thể so sánh. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đào thoát sừng châu nam truy sát trở về báo tin. Chấm, Tiêu Phàm mấy người dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nhục thân có thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu ngạnh bính nhân tộc tu sĩ, có thể không có mấy cái. Ngay sau đó Chiến Hoàng Thiên nói bổ sung, Thanh Thiên Ngưu tộc, vốn liền lấy nhục thân tăng trưởng. Hắn huyết mạch chi lực cũng rất bá đạo, chỉ là bởi vì chủng tộc sinh sôi quá chậm, bởi vậy chỉ có thể coi là một cái nhị lưu chủng tộc. Các ngươi nói, nhị ca có thể hay không thắng? Quan Tiểu Thất lo lắng nói, Nam Cung Tiêu Tiêu dù sao thấp hơn một cái tiểu cảnh giới. Chiến Hoàng Thiên không nói, Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn thấy, có thể kiên trì đến bây giờ. Đã 10 điểm khó được, yên tâm, hắn sẽ thắng, Tiêu Phàm lại nói nhếch miệng cười nói. Chiến Hoàng Thiên hơi kinh ngạc, hắn không biết Tiêu Phàm từ đâu tới tự tin, hiện tại Nam Cung Tiêu Tiêu còn ẩn ẩn ở vào hạ phong đây. Diệp Thi Vũ lại là không hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Khẽ cười một tiếng nói, phu quân nói rất đúng, ta đều suýt nữa quên mất, mập mạp chết bầm thế nhưng là chiến tộc người. Chiến tộc, Chiến Hoàng Thiên hơi hơi kinh ngạc, hắn chính mình là chiến gia người, có thể cái này cùng chiến gia có quan hệ gì sao? Nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên ánh mắt, Tiêu Phàm biết rõ trong lòng của hắn có chỗ nghi hoặc. Nói, ngươi vốn là chính là chiến gia người, nghĩ đến ngươi cũng đã được nghe nói chiến tộc a. Không sai, chiến tộc chính là chiến hồn đại lục số 1 số 2 chủng tộc. Cũng là trong chiến đấu không ngừng thuế biến chủng tộc, ta chiến gia lão tổ chính là chiến tộc. Chiến Hoàng Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiêu Phàm lại là lắc đầu cười một tiếng, nói, ngươi chiến gia lão tổ là chiến tộc không sai, nhưng ngươi chiến gia có thể chưa chắc là chiến tộc, chỉ có được vô tận đấu trí, ẩn chứa chiến tộc huyết mạch người, mới thật sự là chiến tộc. Chiến Hoàng Thiên vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Hắn vẫn cho rằng, chiến gia chính là chiến tộc, chỉ là không biết Nam Cung Tiêu Tiêu vì sao có được chiến tộc huyết mạch. Kỳ thật, chiến tộc còn có khác một cái xưng hô, xưng là đấu chiến thánh tộc. Diệp Thi Vũ ý vị thâm trường nói ra, đấu chiến thánh tộc, Chiến Hoàng Thiên con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Kinh ngạc nói, Nam Cung huynh là đấu chiến thánh tộc, hẳn là, Tiêu Phàm gật gật đầu. Nhưng trong lòng có chút buồn bực, đấu chiến nhất tộc, có vẻ như cũng không có khủng bố như vậy a, vì sao Chiến Hoàng Thiên như thế kinh ngạc đây? Đấu chiến thánh tộc, đột nhiên, Quan Tiểu Thất trực tiếp kinh hãi kêu lên, so Chiến Hoàng Thiên phản ứng còn muốn lớn hơn, cái này khiến Tiêu Phàm không còn gì để nói. Làm sao, cái này đấu chiến thánh tộc địa vị rất lớn sao? Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc nói. Đấu chiến thánh tộc, nhân tộc chiến lực đệ nhất tộc, Chiến Hoàng Thiên thở sâu, gần từng chữ một, nhân tộc chiến lực đệ nhất tộc, Tiêu Phàm nghe vậy, cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc, hắn lại nhìn đến, Tu La tộc chiến lực hẳn là mới là vị thứ nhất. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, vẫn còn có nhất tộc so Tu La tộc còn mạnh hơn. Nếu như nói vạn cổ đệ nhất tộc, tự nhiên là Tu La tộc. Nhưng là đơn thuần chiến lực cá nhân, đấu chiến thánh tộc thuộc về đệ nhất, Chiến Hoàng Thiên trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kính sợ, Tam ca, Chiến huynh nói đúng, ta cũng là cơ duyên xảo hợp nghe nói qua đấu chiến thánh tộc. Nghe thấy, cùng giai chưa có người có thể địch. Quan Tiểu Thất cũng nói, chuyên cua tôi, nét, chấm chấm, bất quá đấu chiến thánh tộc chưa có người xuất thế. Chỉ có ở nhân tộc nguy nan trước mắt, bọn họ mới có thể xuất hiện. Nếu Nam Cung Huynh là đấu chiến thánh tộc, đoán chừng năm đại cổ cương thế lực, đều không người dám đối địch với hắn. Chiến Hoàng Thiên lại bổ sung một câu, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu thực sự là đấu chiến nhất tộc. Vậy liền có chút ý tứ. Bất quá, hắn hiện tại ngược lại có chút hoài nghi. Nam Cung Tiêu Tiêu huyết mạch chi lực đúng là chiến tộc huyết mạch. Nhưng là không phải cái gọi là đấu chiến thánh tộc huyết mạch. Vậy cũng không biết được. Nhưng là, có một chút hắn có thể đủ khẳng định. Kia liền là Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn luôn là trong chiến đấu mới có thể trưởng thành nhanh nhất. Điểm này cùng đấu chiến thánh tộc cơ hồ giống như đúc. Các ngươi nhìn, nhị ca càng đánh càng mạnh, đã không rơi vào thế hạ phong. Quan Tiểu Thất đột nhiên chỉ nơi xa nói. Chiến Hoàng Thiên cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Cảm thán nói, bàn về thiên phú, nhân tộc xác thực xa không phải chủng tộc khác có thể so sánh. Có thể bàn về truyền thừa, nhân tộc truyền thừa từng đợt, dù là một cái nhị lưu chủng tộc, cũng so nhân tộc hiếu thắng. Tiêu Phàm mấy người âm thầm gật đầu, nhân tộc dù sao cũng là nhất lưu chủng tộc, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng coi là đỉnh cấp thiên tài, có thể ngay từ đầu nhưng không sánh được một cái nhị lưu chủng tộc thiên tài. Đây chính là truyền thừa chênh lệch, ha ha, Ngưu Thanh Vân, ngươi liền chút năng lực ấy. Liền một cái đại đế cảnh trung kỳ nhân tộc tiểu tử đều giết không chết. Thật đúng là ném thanh thiên ngưu tộc mặt. Đột nhiên, một trận cười điên cuồng tiếng từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm mấy người ngẩng đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy một đoàn người từ đằng xa bay lượn mà tới. Đứng ở đám mây, ngoạn vị nhìn phía dưới chiến đấu. Ngưu Thanh Vân, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Ngay sau đó Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào đám mây phía trên. Lại là nhìn thấy một đám ăn mặc dị dạng, lớn lên hình thù kỳ quái thân ảnh, lạnh lùng quan sát bọn họ. Huyết Phượng tộc, Thiên Cẩu tộc, Minh Mã tộc, còn có Thanh Thiên Ngưu tộc. Chiến Hoàng Thiên mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem trên đám mây phương những thân ảnh kia. Những cái này thân ảnh đến từ bốn cái chủng tộc, từng cái cũng là nhị lưu chủng tộc. Từ trên người bọn họ khí tức đến xem, chí ít cũng là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi. Suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, có thể tiến vào chủng tộc khác thí luyện cổ lộ người. Thực lực tự nhiên là sẽ không quá yếu. À, một lần này bên cạnh còn có mấy cái có thể chơi. Ai muốn xuống dưới thử xem, một người mặc kim bào. Lại là một cái mọc ra đầu chó thân ảnh ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ vị trí. Hí ngược nói, trước kia không biết dạng chó hình người là cái dạng gì. Hiện tại ta đã biết, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu. Dù là lấy kiến thức của hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo cổ quái chủng tộc khác. Những cái này chủng tộc không có duy trì lúc đầu thân hình, mà là biến thành hình người. Chỉ là đầu vẫn không có biến hóa. Phốc phốc, Diệp Thi Vũ nghe vậy, che mặt mà cười, Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên cũng trực tiếp bật cười. Quan Tiểu Thất càng là cười thẳng không đứng dậy thề, nói, đúng là nhân mô cẩu dạng, còn có người mô hình mã dạng, người mô hình khỉ dạng, muốn chết, những cái kia ngoại tộc tu sĩ nghe vậy, lập tức giận tím mặt, bọn họ đều biết nhân tộc một chút tập tục. Không nghĩ tới mấy cái này nhân tộc run rế lại dám chào phúng bọn họ. Chỗ nào còn có thể bình tĩnh, ta đi làm thịt bọn họ. Trong đó một cái nhân mô cẩu dạng tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Càng là lao xuống phía dưới, đằng đằng sát khí nhào về phía Tiêu Phàm bọn họ. Cách chương.